Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Miki Tanikawa. Đem thủy tinh phá hủy không phải tốt. Nghe đến lời này, Tần Phong gấp, không phải a, phá thủy tinh người kia không có ở đây a. Ta hỏi là ta bây giờ nên làm gì? Ngươi, đi phá thủy tinh a. Tiếng nói vừa ra, Tần Phong còn muốn nói tiếp cái gì? Thế nhưng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hắn cúi đầu, nhìn hướng cái kia chính giữa một mặt ngốc manh nhìn xem Tô Nhược Tuyết của mình. Đột nhiên phản ứng lại, Tô Nhược Tuyết nói đúng a, vì cái gì ở kiếp trước ta sẽ trở lại chương thứ nhất? Đó là bởi vì nhân vật chính chết, ta lại chỉ muốn cùng nữ chủ nhóm hắc hắc hắc, cho nên mới sẽ trở lại a. Hiện tại không giống với lúc trước, nhân vật chính tuy là không thấy, nhưng là mình có thể thay thế nhân vật chính vị trí đi làm chủ sừng sự tình a. Thậm chí, dường như có sau này nội dung chuyện ta, càng dễ dàng đem nội dung chuyện phát triển tiếp. Nói cách khác, xuyên việt về đi nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải bởi vì nhân vật chính chết, mà là bởi vì nhân vật chính chết về sau. Sau này nội dung chuyện không có người thêm lên, nguyên cớ chính mình mới sẽ xuyên việt về tới. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên hệ thống đối chính mình nói. Sắc mặt nháy mắt biến, dường như đích thật là dạng này. Chỉ cần mình có khả năng đem sau này nội dung chuyện cho thuận trở về, như thế chính mình cũng không cần xuyên việt về sớm nhất tiến thời gian. Cứ như vậy, cũng liền có thể không cần cùng Tô Nhược Tuyết tách ra. Vui sướng thần sắc hiện lên ở trên mặt của Tần Phong. Tần Phong dường như vào giờ khắc này tìm tới hoa điểm. Tô Nhược Tuyết nghe được Tần Phong tiếng lòng cũng lập tức phản ứng lại. Thế nhưng nàng chưa kịp lộ ra vẻ vui thích, chỉ thấy Tần Phong trực tiếp ôm lấy mặt của nàng, bẹp liền là một cái. Ha ha ha, Nhược Tuyết, ta yêu ngươi chết mất. Ha ha ha ha, Tần Phong vui vẻ cười lấy. Bị Tần Phong hôn một cái, Tô Nhược Tuyết không kềm nổi lườm hắn một cái. Bất quá nội tâm của Tô Nhược Tuyết không thể nghi ngờ cũng là vui sướng. Phía trước nàng liền đã làm xong Tần Phong sẽ rời đi chuẩn bị. Nàng chỉ muốn đem chính mình tất cả một mặt tất cả đều bày ở trước mắt của Tần Phong. Nhưng là bây giờ, Tần Phong sẽ không rời đi. Hoặc là nói ngắn thời gian bên trong sẽ không rời đi. Đối với nàng mà nói, thế nào đều là một tin tức tốt. Mà Tần Phong lúc này hưng phấn cả người hóa thành quá chữ. Tại dưới đất khoa tay múa chân lấy. Đã như vậy, như thế chính mình cũng nên đi nhân vật chính nội dung chuyện. Nhân vật chính tiếp xuống nội dung chuyện, dường như liền là tại Đông Hải Đại học giao lưu hội bên trên nghiền ép hết thảy. Tiếp đó nổi danh, nghĩ tới đây, Tần Phong cũng từ từ bình tĩnh lại. Chỉ là nghĩ lại, dường như lại có chút không đúng. Đông Hải giao lưu hội lớn nhất phản phái liền là Miyamoto Musashi. Miyamoto hiện tại còn tại trên tay mình đây a. Vậy dạng này vừa đến, chính mình còn thế nào chăng? Nếu không, tìm một cơ hội đem Miyamoto cho thả. Không được a, cái này đều bị đánh thành dạng này. Kịp thời thả dường như cũng không thể để chính mình trăng bức. Tần Phong nghĩ tới đây, cũng cảm giác có chút không đúng. Vậy nếu là chính mình không thể trăng bức, chẳng phải là nội dung chuyện lại lệch ra? Tần Phong nguyên bản còn thần sắc hưng phấn, nghĩ tới đây lập tức liền suy sụp. Cái này mẹ nó nên làm cái gì? Tần Phong có chút khổ não gãi gãi đầu. Nếu là nội dung chuyện lệch ra, chính mình chẳng phải là lại đến trở lại ban đầu nhất thời gian? Thế nhưng Tần Phong tưởng tượng lại không đúng. Vừa mới hệ thống rõ ràng nói nội dung chuyện còn không có băng, khẳng định có mờ ám. Tần Phong rơi vào trầm tư. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Đông Hải sân bay, năm cái ăn mặc có chút kỳ quái nước Nhật người chậm rãi đi xuống sân bay. Năm người đứng thành mặt trược bên trong năm bánh hình dáng, chậm chậm hướng về ngoài phi trường đi đến. Nếu là có tu luyện giả tại cái này, e rằng rất nhanh liền có thể phát hiện 5 người này chỗ kinh khủng. Bởi vì ở chung quanh 4 người, tất cả đều là ám cảnh đỉnh phong. Mà đứng tại ở chính giữa người kia, càng là khủng bố. Chung quanh người thường liền nhìn một chút dũng khí của hắn đều không có. Thậm chí một bên một cái tiểu hài khi nhìn đến nam tử này thời điểm. Trực tiếp liền, oa, một tiếng khóc lên. Người này chính là Miyamoto sư phụ. Cũng bị nước Nhật người ca tụng là võ thần Miki Tanikawa. Không có để ý xung quanh tiểu hài động tĩnh. Năm người trực tiếp đi tới ngoài phi trường. Rất nhanh liền có một nữ nhân đi tới trước người của bọn hắn. Nữ nhân này, chính là phía trước cùng Miyamoto tại một chỗ nữ nhân. Khi thấy Miki Tanikawa bọn hắn đi ra, nữ nhân kia trực tiếp như là phía trước tiểu hài đồng dạng, oa, một tiếng liền khóc lên. Tanikawa đại nhân, van cầu ngươi cứu lấy Miyamoto. Van cầu ngươi cứu lấy Miyamoto. Tại Miyamoto vừa mới bị bắt phía sau, nàng liền gọi điện thoại liên hệ Miyamoto sư phụ. Miki Tanikawa, thế nhưng Miyamoto đã bị bắt. Nói chuyện điện thoại xong nàng lo lắng Tần Phong sẽ đến trả thù. Trực tiếp núp ở trong khách sạn căn bản không dám ra ngoài. Lúc này nhìn thấy Miki Tanikawa, phảng phất là nhìn thấy chủ kiến đồng dạng. Nhìn thấy tâm tình hơi không khống chế được nữ nhân. Miki Tanikawa không kềm nổi nhíu mày. Sakurai, Miyamoto hiện tại người đây. Sakurai nghe vậy một bên mang theo tiếng khóc nức nở vừa nói. Ta không biết, ta chỉ biết là Miyamoto bị bắt. Nghe được chính hoa, Miki Tanikawa chân mày nhíu chặt hơn. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức hữu dụng. Lúc này liền tiếp tục hỏi, cái kia người bắt hắn, tên gọi là gì? Người bắt hắn, nghe đến lời này, Sakurai lập tức suy tư tới ngày kia tại Đông Hải Đại học một màn. Theo sau vội vàng nói, hắn gọi Tần Phong. Tần Phong, nghe đến lời này, Miki Tanikawa gật đầu một cái. Theo sau đối một bên thuộc hạ nói, cho ta liên hệ chú đóng ở Đông Hải người. Để bọn hắn giúp chúng ta tra một thoáng Tần Phong ở đâu. Vâng, một bên thủ hạ lập tức gật đầu. Theo sau trực tiếp bấm điện thoại. Điện thoại vừa mới nhớ tới. Hai người liền hàn huyên lên. Mà Miki Tanikawa thì là nhìn hướng trước mắt Sakurai hỏi. Đối phương là thực lực gì? Lần này tới, Sakurai nhưng mà cái gì đều không nói. Nói chỉ là Miyamoto bị bắt. Dẫn đến hắn hiện tại liền đối phương thực lực cũng không biết. Mà nghe đến lời này, Sakurai cấp bách nhớ lại. Thực lực cụ thể ta cũng không biết. Cái Tần Phong kia dường như không có thực lực gì. Chỉ là hắn có ba cái hộ vệ. Hắn ba cái hộ vệ. Nâng lên ba cái kia hộ vệ. Sakurai lập tức nghĩ đến ngày kia phát sinh một màn. Theo sau vội vàng nói. Đúng rồi, hộ vệ của hắn rất mạnh. Đối phó Miyamoto thời điểm, chỉ dùng một chiêu, liền để Miyamoto không hề có lực hoàn thủ. Nghe đến lời này, Miki Tanikawa lông mày không kềm nổi nhíu một cái. Một chiêu, cái tin tức này đối với hắn tới nói nhưng quá làm mơ hồ. Ba người, một chiêu, có thể nói ba người thực lực không đủ, nhưng mà bởi vì người cỡ nào tài năng áp chế Miyamoto, nhưng mà ít nhất cũng phải có ám cảnh thực lực. Thế nhưng, hướng lên đây, thông qua Sakurai, hắn chỉ có thể biết ba người này thực lực hạn cuối. Nhưng mà trọn vẹn không biết rõ thực lực bọn hắn hạn mức cao nhất. Chuyện này với hắn tới nói nhưng là có chút khó làm. Đang lúc Miki Tanikawa nghĩ như vậy thời điểm, một bên cái kia gọi điện thoại thủ hạ cũng cúp xong điện thoại. Tanikawa đại nhân, Fujiyoshi nói là hắn cũng không biết Tần Phong cái tên này. Hắn cũng không biết, nghe đến lời này, Miki Tanikawa không kềm nổi nhíu mày. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.